Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biến thái. Tô Yên xấu hổ giận dữ vô cùng, đi lên muốn đánh lão Quách. Lão Quách đã sớm chạy ra xa trốn tiệt. Tô Yên vừa định đuổi theo lại nghe thấy một tiếng hét thảm của Kê Tử. Quay đầu nhìn, Kê Tử dưới sự công kích của lôi điện đã sụi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích, trông giống như là một con gà chết. Chỉ cần có lôi điện đánh vào người, lập tức sẽ đánh tung cả một đám lông. Lông tóc trên người nó đã không còn thừa mấy, trông trụi lủi, lại nằm bất động, nhìn qua không khác gì là con gà chuẩn bị cho vào nồi. Nhìn qua là rất có khẩu vị đó. Lão Quách liếm môi. Tô Yên lần này thật sự tức giận. Lại thời điểm này mà lão còn có tâm tình mà nói đùa. Yên tâm yên tâm, nó là Phượng Hoàng, không chết được đâu. Thực sự là còn có cả vũ khí bí mật mà. Người đừng có nói nữa. Tô Yên tung hung hăng trợn mắt, hai tay ốp lên miệng thành cái loa nói với Kê Tử. Người có thể làm được mà. Thực sự nếu như không được thì dùng cái vũ khí bắn nước kia đi. Đừng có đối cứng, tuyệt đối là không được xảy ra chuyện gì, biết không Kê Tử? Lão Quách cầm ô lấy ra tẩu thuốc, yên lặng lẳng lặng nhìn qua Kê Tử đang chịu lôi kiếp, nghĩ thầm, gia hỏa này đến cùng liệu có phải là một cái điều đáng làm hay không, rất nhanh sẽ biết. Chương 3329, gà ăn mày mới ra lò, phần 3. Nỗi lo lắng trong lòng của mọi người lập tức buông xuống. Lôi điện ầm ầm trên bầu trời đã kết thúc. Tô Yên nhào tới, một tay ôm lấy Kê Tử vào lòng, nghẹn ngào. Kê Tử lúc này trông như cái xác ve, dùng sức đem thân thể bị đốt cháy, trông cái tầng cháy đen xì xì gạt ra, khói xanh không ngừng bốc lên. Này, đừng nói cái này trông giống như kiểu là gà ăn mày quay bọc đất đó. Vương Tiểu Bảo sờ sờ mũi, cười nói. Kê Tử sau khi gạt đi một tầng tro đen xì xì quanh người, sau đó làm cho mọi người sợ đến ngây người. So với nó trước đó thì trông nó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cái lông tơ màu vàng trên người cũng biến mất, thay vào đó là một bộ lông đỏ rực. Ở trên đỉnh đầu còn có một cái thứ lông dài như là một bông lúa mì. Ở phần đuôi bên trên cũng mọc ra cái lông màu lâu đậm. Loại biến hóa này giống như một con gà lớn lên trở thành gà mái, mà nay trong lôi kiếp hoàn thành lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Âm thanh nói chuyện của nó cũng thay đổi, trở nên dày dặn thêm một chút, chứ không có bén nhọn như trước. Tăng lên 3 cấp, khỏe vô cùng, cảm ơn ta đi. Lão Quách đi tới thập phần đắc ý. Tô Yên chừng mắt liếc hắn, một lần nữa ôm Kê Tử vào ngực, một tay vuốt đầu của nó đau lòng nói. Tuyệt thật, Kê Tử của chúng ta là tuyệt nhất, có thể tăng cường độ lôi kiếp gấp 3 lần mà vẫn chống đỡ được. Kê Tử nghe lời này có chút ngượng ngùng, ngập ngừng nói. Kỳ thật là ta gánh không được, ta nhiều lần muốn dùng súng bắn nước kia rồi. Nhưng mà ngươi vẫn không dùng, chứng minh là ý chí của ngươi rất cường đại, ngươi giỏi lắm. Diệp Tiểu Mộc cũng coi nó như là hài tử. Kê Tử liếc mắt nhìn hắn, sau đó từ từ tức giận trợn mắt nhìn lão Quách, trong mắt nước mắt ủy khuất chảy ròng ròng. Nếu như ta không nghe thấy các người nói chuyện, ta sẽ dùng. Nhưng ta nghe được, trong này là nước tiểu. Bản đại vương cả đời này thích sạch sẽ, lại để cho ta dùng nước tiểu phun mình. Nhiều lần ta sắp không chống cự được, muốn lấy súng bắn nước bắn một cái, nhưng nghĩ đến trong đó là nước tiểu, ta không làm đâu. Mọi người nghe vậy liền cười lên ha ha. Đúng đó, cho nên biện pháp của ta là vẫn rất cao cường. Không phải như vậy thì bây giờ ngươi đã độ lôi kiếp thất bại rồi, đâu có uy phong như vậy đâu. Ngươi cút mẹ đi. Kê Tử đột nhiên cầm lấy súng nước bắn vào lão Quách. Lão Quách vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nước tiểu bắn vào người kêu lên. Diệp Tiểu Mộc và Vương Tiểu Bảo cười ha hả. Kết quả Kê Tử cũng bắn cho mỗi thằng mấy phát. Hai người tranh thủ thời gian lập tức tránh ra, kết quả là vẫn bị súng nước phun đầy người. Kê Tử giống như là phát hiện một trò chơi mới, lúc đầu đang uể oải lập tức phấn chấn, dương cánh bay lên, dùng súng bắn nước không ngừng bắn mấy người, làm cho mấy người đàn ông kêu lên oai oái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net